Quan Tiên, chương 377, chương 377, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Trung nói chuyện với trưởng phòng cơ 2 tiếng. Trên thực tế, hắn dự định lập tức hành động chỉ là một ý nghĩ nhất thời. Nếu quyết tâm đi xem náo nhiệt, không cần những lời thiên binh thiên tướng, bỏ qua phần đặc sắc không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Ninh. Tiểu Ninh, bây giờ đi đến Hồ Tây cùng anh. Thế nào? Đinh Tiểu Ninh có hắn bên cạnh, còn sợ gì nữa? Tuy nhiên, Lưu Vọng Nam không làm. Thái Trung, vậy em làm thế nào đây? Ruộng của nhà mình, ít ra anh không ít thì nhiều cũng phải trông nom tí chứ. Nay đế vương cung gặp nạn, ảo mộng thành hẳn là buôn bán tốt lắm. Trần Thái Trung hoảng quá nói xạo một chút. Tuy nhiên cũng là tình hình thực tế chứ. Thập thất lại không không ở đó. Em không rời khỏi được à, thế mới là lạ. Lưu Vọng Nam trừng mắt liếc hắn một cái. Cô có ở ảo mộng thành một thời gian. Trong vấn đề này, Lưu Đại Đường còn có quyền lên tiếng hơn Trần Thái Trung. Không khí hôm nay không bình thường. Chủ nhân khó hầu hạ cũng sẽ không đến. Bọn họ nhìn hướng gió thôi. Hừ, nhìn rất chuẩn đó. Trước khi đi phân cục Hồ Tây, Trần Thái Trung dạo quanh xưởng ô tô một vòng trước. Một chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó. Hai cảnh sát đang bận dán giấy niêm phong. Xung quanh không ít người vây xem. Chỉ trỏ trỏ nói cái gì đấy. Còn có không ít người không kiêng nể gì cười cợt. Cố tình, chính là không có ai giúp giấy niêm phong phải dán thật sự hơi nhiều. Thật là trời quang mây tạnh. Nhìn hai bóng dáng bận rộn đơn độc. Cảm xúc trong lòng Trần Thái Trung nhất thời rất nhiều. Trong cuộc sống, luôn có những cái nháy mắt lơ đãng như vậy, có thể làm rung động những phần sâu thẳm nhất trong lòng. Quan Trường vô tình, vào thời khắc này, hắn hiểu được vô cùng rõ ràng. Giấy niêm phong này đến chưa mới được dán lên. Đây vẫn còn tốt. Thái Trung, Lưu Vọng Nam cảm nhận được phiền muộn của hắn, không kìm được khuyên bảo. Trên thực tế, cô cảm thấy mình có tư cách oán hận hơn hắn. Anh luôn ở địa vị cao, căn bản không hiểu những người ở tầng lớp thấp. Gian nan phấn đấu, anh đây có chỗ nào địa vị cao chứ? Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng, còn chưa kịp trả lời. Đinh Tiểu Ninh lạnh lùng nói, chị Vọng Nam cũng gọi là tầng lớp thấp. Vậy em tính là cái gì? Đinh Tiểu Ninh của ngày hôm nay, trên người khoác áo lông chồn màu tím, cả người trang phục lô răng màu sẫm, toát lên vẻ thời thượng và cao quý. Tuy nhiên hai tròng mắt tối đen của cô lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Cô cũng coi như là tốt rồi. Nếu muốn nói là khổ, e là tôi còn khổ hơn ý, cô biết không? Có đợt khoảng 2 năm, khi tôi ngủ, bên cạnh người đều để con dao phay, dưới gối để cái kéo. Hừ, tình người ấm lạnh, tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay chúng ta không kể ngọt bùi ra đây nữa. Trần Thái Trung thấy không khí có vẻ tiêu điều, vội vàng giơ tay lên lắc lắc. Anh là lớn lên ở trong hủ mật, vậy được chưa? Hì hì, hai người con gái quen nhìn mặt hắn nghiêm chỉnh ai cũng không kìm nổi cùng cười ầm lên. Xem ra, chọc cho con gái vui vẻ cũng rất đơn giản. Trong lòng họ Trần thầm nói. Xe Lincoln chậm rãi lăn bánh. Đi, chúng ta đến phân cục Hồ Tây xem náo nhiệt. Đúng quả thật là náo nhiệt. Mã Phong Tử nằm ở cửa phòng giam, hai tay cầm chặt lấy khung cửa, hai chân chống tường, nằm trên mặt đất nhắm chặt mắt lại. Rên hừ hừ, ây ra, nhìn bộ dạng thống khổ của y, giống như khuynh hướng càng ngày càng đi xuống. Vây xung quanh y đầy cảnh sát. Một cảnh sát gầy teo ngồi trước mặt y khuyên y, anh Mã là hàng xóm láng giềng, anh giữ thể diện cho tôi chút. Chuyện ngày hôm nay, coi như không có gì hết đi. Dựa vào cái gì mà coi như không có gì? Thập thất cũng đứng trong đám đông, lời nói lạnh nhạt châm chọc. Hàng xóm cũ cũng phải phân rõ, phải trái chứ. Không đúng à, các anh phải giải thích rõ ràng. Mã tổng người ta đang làm ăn êm đẹp. Nhà máy bị đập, người thì bị nhốt vào phòng. Hơn nữa, còn bị đánh. Thế này không được, các anh phải ột cách giải quyết. Y mặc cái áo gió màu xanh tím than. Đầu chải bóng loáng, hai tay đút trong túi áo. Trên cổ còn quàng khăn màu trắng. Trần Thái Trung nhìn thấy lắc đầu. Ôi ôi, xem phim Hong Kong nhiều quá đây mà. Ai nói đánh y, trưởng phòng cơ đã xuất hiện ở hiện trường. 6 giờ rồi, mọi người đều không đi về. Không dễ dàng gì. Chúng tôi chỉ nói với y là điều tra xong rồi. Có thể đi rồi. Ai ngờ y có chết cũng không đi. Ồ, tố giác mà có thể bị nhốt trong phòng mà. Anh logic cái quái gì chứ? Thập Thất nhìn thấy Trần Thái Trung tới. Bắt đầu thể hiện thái độ đầy căm phẫn. Tay y chỉ vào mũi trưởng phòng cơ. Giọng điệu mãnh liệt. Ai cho các anh cái loại quyền đấy chứ? Tôi nhốt đó. Anh cắn tôi hả? Trưởng phòng cơ rất muốn nói một câu như vậy. Xong đảo qua một vòng. Thấy Trần Thái Trung và Đinh Tiểu Ninh. Rốt cục cũng mỉm cười với cái ngón tay đang chỉ trước mũi y. Ha ha. Sự tình của chúng tôi nhiều lắm. Chuyện này cũng là bảo vệ tổng giám đốc Mã. Thôi, không nói với anh nữa. Không cười nữa. Trong lòng y lại càng nặng nề hơn. Trần Thái Trung là tên như thế nào? Phân cục Hồ Tây không ai không biết. Nếu có thể lựa chọn, y thà giao du với tên họ Thạch kia. Ha ha, trưởng phòng Trần, chào anh cũng thấy giỏi. Mọi người đều khuyên bảo tổng giám đốc Mã. Anh xem, đem người đi tố giác nhốt vào tù gọi là bảo vệ. Trần Thái Trung kinh ngạc thở hốc, cảm thấy mình thu hoạch cũng không ít. Ừ, cơ bản mà nói vẫn có thể nói như thế này. Mở mang kiến thức rồi. Tôi xem, chẳng có gì đáng xem cả. Hắn chỉ nghe thấy người khác nói hơn quá trớn. Thật không ngờ, trong tay mọi người, lời châm chọc của hắn cũng chẳng dễ nghe đến đâu. Tôi vừa đi qua xưởng xe xem rồi. Hình như các anh phải rút sự bảo vệ ở đấy đi. Có phải có chút hơn thiếu trách nhiệm à, những lời này quái khí âm dương. Quả thực có thể nghẹn chết người. Tuy nhiên, trưởng phòng cơ đã không cố được nhiều như vậy. Y cười mạnh, trưởng phòng Trần, đây đều là ý cấp trên. Phiền anh thông cảm cho chút. Đừng làm khó bọn quan nhỏ chúng tôi. Được không? Lúc sáng nói chuyện cùng Đinh Tiểu Ninh. Anh hình như cũng không phải là giọng điệu này. Trần Thái Trung rất kinh ngạc nhìn y, một bộ dạng không thể hiểu nổi. Chẳng nhẽ nói, khi đó anh bị người khác ép buộc sao? Củ chuối thật, tôi làm sao biết gió lại chuyển hướng nhanh như vậy? Trưởng phòng cơ cười khổ sở. Nhất thời cảm thấy chính mình uất ức vô cùng. Tôi tất cả đều là chấp hành ý cấp trên. Tuy nhiên, những lời này y không dám nói thẳng ta. Vì bên trên đã có lời. Nhất định phải chịu nhục. Không thể khuếch đại sự việc lên. Càng không thể chọc giận thêm đối phương. Không có. Làm gì có gì ép buộc đâu. Trưởng phòng Trần đừng đùa cợt tôi nữa được không? Y nuốt nước bọt. Chỉ cảm thấy cổ họng sao vẫn khô rát thế này. Đều là tôi nói chuyện không chú ý chừng mực. Không đúng ư, thái độ buổi sáng với buổi chiều khác xa nhau như vậy. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn y, khẽ mỉm cười. Ý của anh là, bây giờ tôi đang uy hiếp anh. Được rồi, anh có thôi đi không? Tượng đất cũng có 3 phần tức tối. Trưởng phòng cơ quả thật bị hắn đùa giỡn khiến cho nổi giận rồi. Lớn tiếng quát lên, tôi nói này trưởng phòng Trần. Giết người lại không cúi đầu xuống. Tôi còn phải làm như thế nào nữa? Anh mới có thể hài lòng. Tôi mặc kệ anh. Nét mặt Trần Thái Trung trầm xuống. Cũng nổi giận. Mẹ nó. Anh chẳng có việc gì nhốt tổng giám đốc Mã Tê lại. Còn muốn nói đạo lý. Anh rất không nghiêm túc. Thế này cũng đem cả tôi nhốt lại luôn đi. Thấy hắn trở mặt như dở sách. Trường phòng cơ càng tức giận. Nhưng có chết cũng không có dũng khí. Kết cục của Hùng Mậu còn đó. Từ xưa đến nay, đều là khẳng khái dễ hy sinh. Thong dong khó bị chết. Dù sao tôi cũng hơn 70 cân. Trưởng phòng Trần xem rồi phủi đi. mua chuộc không được, giảng đạo lý không thông, nói cứng rắn lại càng không dám. Trong hàng trăm cách, trưởng phòng Cơ đành chỉ có thể đùa giỡn như con cún. Việc là do tôi làm, mệnh lệnh là cấp trên ban xuống. Muốn làm thế nào tùy ý anh. Cấp trên nào, anh gọi y ra cho tôi. Trần Thái Trung làm sao có thể đồng ý được. Hắn cười lạnh một tiếng. Tôi biết nhân vật nhỏ bé như anh cũng không làm được việc lớn kiểu này. Anh lại thật sự muốn làm. Tuy nhiên, anh có cái năng lực đó sao? Hắn của giờ khác này thật sự muốn có bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu. Căn bản là sau khi bỏ chuyện tu luyện chỉ số cảm xúc vào trong đầu. Tuy nhiên thật lòng mà nói, mấy ngày hôm nay hắn có chút buồn bực. Phỏng chừng có là một thánh nhân, cũng không chắc khống chế được cảm xúc. Anh không cần hỏi, đều từ tôi ra. Trưởng phòng Cơ dù là bất cứ giá nào trong phạm vi có hạn, cũng không muốn chống cự. Cùng lắm thì giống Hùng Mậu là cùng. Ồ, đúng rồi. Xem cái trí nhớ của tôi này. Trần Thái Trung về cơ bản không nhìn rõ điệu bộ của y, hung hăng vỗ trán một cái. Nghe nói phân cục Hồ Tây có một cục trưởng có chút chịu trách nhiệm. Anh ấy có ở đây không? Lời nói vừa nói ra, cả hiện trường im lặng. Rất lâu mới có người lên tiếng. Cục trưởng hình như về rồi. Ai nói những lời này? Trần Thái Trung quét mắt sang bốn phía. Kỳ thật, người vừa nói là ai? Hắn đã biết, tuy nhiên, mục đích của hắn không phải trong đó. Phiền mọi người nói với cục trưởng một tiếng. Trong vòng nửa giờ đồng hồ, tôi muốn nhìn thấy y, phó cục trưởng này. Tôi không làm việc cùng được. Lần này không phải hắn cố ý đe dọa. Phân cục Hồ Tây lần này, xem mặt hắn thấy thật sự rất độc ác. Cục trưởng này, hắn có ý muốn thu thập. Cho dù Vương Hoành Vĩ không đồng ý, hắn có thể nói oai với Trương Hiểu Đông. Đinh Tiểu Ninh nói, xử lý họ, mọi sự đều dễ thương lượng. Ở thành phố nếu có thế lực mạnh mẽ ủng hộ và phối hợp với hắn, cách chức một phó cục trưởng cục cảnh sát chẳng là gì. Lần này, e là chạy trời không khỏi nắng. Kia vẫn là phó giám đốc sở. Cách chương.